một kiểu ăn vạ lại đảng. Đây, cháu nói chú nghe. Hồi sơ tán, cả khu này bỏ đi hàng tháng. Nhà cháu chỉ có sợi dây thép chặn cửa, mà có ai mất gì đâu. Mà đều đói meo cả đấy. Đêm đạp xe tiết mù khơi giữa đồng hoang tận Trung Hà, Hưng Hóa, chả bị chẹt cổ. Thế mà bây giờ đểu thế chứ. Mới chiếc hôi đã dí dao xin xế đầy ra rồi. Còn cướp có ISO 9000 là quan, từ phường trở lên. Xơi từng điếu thuốc. Đấy, ngăn kéo bàn làm việc quan mở sẵn. Dân mời điếu nào là rung đùi gạt xuống, đem về cho vợ bán lẻ. Cháu nhớ ngày ấy chúa hay mất điện, nhưng lần ấy mất dễ chừng đến 10 ngày liền. Bỗng nửa đêm đèn lòe sáng, ôi giời reo hơn sấm. Có điện! Chưa lúc nào kể cả Hòa Bình reo như thế. Nhà nào cũng mở cửa bổ ra sân. Đêm ấy cháu hiểu thế nào là mặt đồng bào, hớn hở tưởng muốn ôm lấy nhau cả. Chứ không hầm hè như cuối tháng xếp hàng thiệt phiếu mà trên sạp chỉ có mỗi mấu khấu đuôi. Lão dì bảo, những lúc ấy bụng cứ khấn thầm cho trong đám xếp hàng đằng trước có đứa vợ hay bố mẹ nó chết, phải chạy về. Bộ mặt đồng bào ấy nay hiếm thấy lắm chú ơi. Thôi, cháu nói một cái đẻo mới toe đây, chú nghe. Thằng Phi Kim Hút, nó thích cái biệt hiệu có vẻ hàng này. Cả nước đang mê phim hàng mà. Như xưa có tên Long Chi Chiết ngồi xổm không ngồi hẳn. Thằng này lên giường là toàn Phi với Hút. Một trong số trai gọi côn bồi có hạn. À, chú lắm chữ cháu hỏi. Có đứa nó bảo, chính là côn bồi. Xin lỗi chú, cái bồi nó cứng như súng côn Mỹ, thế có đúng không? Ừ, thế chứ. Trai gọi, cháu cũng bảo là nói nhăn. Nói nốt. Các mẹ gọi lên xe, bắt cho duyệt đồ nghề. Lấy cả bút nặng ngọc ra gãy gãy, lật lật. Không bắt mắt thì cho 10 đô thả xuống, tiếp tiếp gọi đứa khác. Nhưng thằng này quá siêu, vừa bày ra là giữa rừng Trường Sơn cột cao thế 500 kV, lão Kiệt chông chỏng lên ngay. Có mẹ như điện giật rên lên ố khề cơ mà. Nó bảo cháu, nhưng thằng này sắp chết rồi. Một vé rưỡi một trận, cậu trút bơm thả cái các mẹ. Một ngày 5-6 phi vụ, nhiều nhất 8. Nó khai thế. Hồng xăm cao ly bằng ngón tay cái cháu, nó nhá mỗi ngày 3 khẩu. Chưa kể lòng đỏ trứng gà ngào với sâm banh, thịt bò nước ép, nước cam, giái bò, giái dê, giái hổ, dài gần 40 phân, tớp lại rồi mà vẫn bằng nửa cổ tay cháu. Tóm lại, các thứ trừ giái người. Toàn những mẹo các mẹ cho nó. Thế mà nó bảo, hôm kia nó đến bệnh viện Đống Đa khám, cứ đổ kền, không ngồi nổi cho bác sĩ đo huyết áp, nghe tim phổi nữa. Người nhũng hoàn toàn. Bảo đâu rỗng hết tủy trong ống xương rồi. Cái trò kia nó hút nhẫn tủy đấy nha. Chú nhớ để mà biết hãm cò chú lại. Vậy chú có nhận là đồ đểu lại thành đại trà rồi chưa? Này nhà nào cũng phải đưa đón con đi học về học. Cạm bẫy, nguy cơ nhiều mà chú ơi. Cháu ngồi đây, ngày ngày thấy trẻ con đi học về, hễ ai đến gần hỏi gì, chúng đều lùi xa. Thì bố mẹ dạy mà, không cẩn thận, nó bắt nó bán sang tàu. Rồi cái gì bọn đồng ái, chuyên sờ mó hiểm với chim trẻ con. Đâm xe quanh đây là cơm bữa, nhưng cấm có ai đỡ dậy giúp. Xuống giúp để đứa khác nó nẫn mất xe ư. Nghi nhau, ăn cắp, đểu giả hết cả rồi. À, cháu nhớ hồi bơm đạn, một ông bạn chú đến nói một câu cháu nghe thấy là không sợ Johnson đưa về đồ đá, chỉ sợ thành đồ đểu. Mở ngoặc, tôi thầm nghĩ, Vũ Cận. Hôm ấy chúng tôi tán, đầu bảng của đồ đá chắc phải là tim gan đá trước, rồi mới đến bát đá, đũa đá, hang động đá, công văn đảng cũng bằng đá. Rồi cuối cùng, quá độ sang đồ đểu. Cố nhiên, cậu Nguyễn này không biết, Vũ Cận có hôm còn đọc rất to câu thơ nhắc người cầm bút với nhau. Văn chương là thứ chùi thay giấy, cũng nên vừa khẩu vị vua quan. Tấm ngoặc. Tại sao đểu ra đông thế? Thì có được bài học lớn rồi. cứ tin hoắn vào cái sự chung sức, chung lòng và chung hưởng. Ai ngờ, tướng Tấn, Tá Tạ, Úy Yến, Lính Lạng lập tức chia nhau. Nhiều cha chiếm mấy biệt thự. Đến đổi mới, bỏ Caraso sang Wood, ok. Con cháu các cha lại lấy tiền và cô ta nhà nước, mở công ty thật nhanh hơn bố mẹ. Đám này nay thành chuẩn giàu cho xã hội noi theo rồi chú ơi. Bố mở triều chính, con mở kinh doanh. Hai món ngon nhất nước, bố con nắm tiệt. Quyền trong tay người ta, cứ việc đánh thật lực vào cái cửa vơ hết mới ghê chứ. Đất nước thành cái casino của họ rồi. Bảo con ông dì Thọ trùm tư tưởng, sang Mỹ kinh doanh vi vu lắm. Mắt ông tơ tưởng đã nhòm thì phải biết. Nhưng nay dân cũng nhòm trúng phải biết rồi. Lương tâm không bằng lương thực, đồng chí không bằng đồng tiền. Đồng chí còn bị đồng chí cho xài đạn như thế, để ông Giáp xài đạn quá chứ chú. Thì dân ăn cám là phải. Thành ra tâm lý nay là thế này. Tốt là thiệt, nhường là thiệt, nghe theo là thiệt. Mau mau mà bong sớm ra khỏi các tướng. Tôi câm đấy, nhưng tin đời như anh thì nhìn vào mắt tôi, anh khắc thấy tôi với anh đã xa lắc cụ tỷ. Cháu thấy, y như ngày bé, chơi vòng tay làm kiệu khiêng một đứa làm vua. Đang hết lòng đội vua lên, thì bỗng rời tay, vua ngã chỏng vó. Vua đánh rắm thối quá, ăn rặt khoai lang với đậu mốc chua lét đem hấp lại. Bây giờ, các vị bỉnh hẳn lên đầu mình, chứ đâu chỉ xịt rắm. Mình không hê mình chạy thì chết à. Thấy tôi nhấp nhổm muốn đi, Nguyễn hỏi. À, gần đây có lão nôm giống Minh Râu lắm. Chú quen không? Minh Râu nào? Tôi hỏi. Thế là ba bốn đứa bò ra cười. Coi tôi như quái vật tiền sử. Chú ơi, không học ở cái trường đổ lê la của dân, nên chú mới biết đặt như thế đấy. Cả nước biết mỗi chú không. Nguyễn chìa một tờ bạc ra. Đây. Xin lỗi chứ, không biết Minh Râu là ai. Là chú còn mết cộng lắm. Mết nhắm cả mắt lại mà không biết. Chú ơi, lũi cộng cho thật xa đi. Dễ lắm à. Chịu khó dự hàng ngày lớp chính trị của dân. Đến lớp chỗ cháu đây, không cần đăng ký nộp lý lịch phong bì. Này, và Nguyễn Ái Quốc cũng phong bì đấy. Thứ hai, nhớ rằng, không có việc gì khó, chỉ sợ biếm không xìn. Làm láo muốn tránh tội, thì cứ xỉa xìn mua. Tù biệt giam, mà vẫn có ca ve chân dài vào tận xà lim cho quản overnight nha. Ca ve ra, còn tán, nó tù kỹ thế, mà duỗi khỏe chả kém cái xe ủi. Thế là trong tù, nó mâm còn sướng hơn ối thằng. Mấy hôm sau, tôi đến lấy xe. Nguyễn bảo, cháu mà như Lào với Niên, thì nay cháu xin việc cộng tí hoa hồng. Đấy, anh mượn đất làm đường, nên nước tôi bị bơm đạn lây. Chú cười à, bây giờ chú hỏi thăm nó đường, nó bảo chú xong, mà chú đi, là nó karate chú, bắt nộp tiền hao mòn kiến thức địa lý đấy. Bây giờ, hỏi, nếu như ta xưa cho quân vào Lào với Campuchia lập căn cứ, Trung Quốc cũng tung quân vào ta mở đường mòn để đánh nhau với ai đó, thì ta có chịu không? À, còn cái chuyện này phải hỏi chú. Có ông giáo sư đại học giao thông hay chữa xe chỗ cháu. Một hôm nói, rồi đây sẽ lũ lụt dữ ở ta. 10 năm địch và ta thi nhau bạc trụi Trường Sơn. Ta phá làm đường, nó phá đường ta làm. Liên miên 5 tháng, thì đất ôm tơi phải biết. Lẽ ra xong chiến tranh, đảng hãy để cho Trường Sơn ngáp hoàng hồn cái đã. Thế nhưng lại vội làm thêm một con đường thứ hai, để ngắm nghía lại quá khứ. Thì thôi rồi, cầm bằng lũ lụt xả láng. Chứ lại không để ngắm ư. Đứa nào dạy cho tu binh lạc vào đó, để rồi hết xăng, hỏng máy, thì chổng mong lên đẩy xe về à. Ông giáo sư ấy bảo, muốn tôn vinh thì là một quảng trường lớn 50 hecta với một phức hợp liên hoàn bảo tàng lịch sử, đầy đủ cả các thứ hiện vật, xẻng cuốc tàu, dép râu tàu, bình tông tàu, và biển đề phải bằng cả tiếng tàu, Không mất kiện là vô ơn. Vâng, làm ở đèo Mụ Dạ, nơi ta bắt đầu xâm nhập đất Lào. Chỉ thế cũng đã đủ khiến thế giới lát mẹ nó hết mắt lên vì cái lòng thờ lịch sử của ta. Còn khôn ra thì lấy tiền kia mà nâng cao con đường vốn có. Ghê quá! Ngon nghìn cây số đường mới, tính rẻ 100,5 mét chiều rộng. Anh Nhân lên xem là thấy đã đem bao nhiêu rừng cúng vào cho cái bãi hoang khổng lồ, có tác dụng lớn nhất là mở toang toàn trận địa cho lũ đổ ngập khắp miền Trung. Hôm ấy, có chú Lập B, ca sĩ học Bun, mở ngoặc, Bulgaria, đóng ngoặc. Ca sĩ học Bun về, chú ấy đùa, đúng quá, nếu để đời đời kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền Trần Hưng Đạo, mà đem cắm cột lim lên, rồi chỉ cho thuyền bè được thông thương lúc có thủy triều, thì bỏ mẹ. Ông giáo sư giao thông nói một câu, cháu thấy hay, tự hào dân tộc cũng phải có đạo đức. Cháu hỏi, là thế nào hả giáo sư? Yêu nước là đạo đức rồi. Bảo, đạo đức đây là không khai mang, không ăn ké, không ôm sờm tốn kém. Cháu bảo, giáo sư ra làm việc nước thì hay quá. Giáo sư nói, tôi ra thì cũng lại nói như người tiền nhiệm thôi. Thành khuôn đúc cả rồi. Anh thấy Hồng Na này có cái nào khác cái nào không? Mấy mà lây. Kêu như nhau. Thì bộ máy cũng thế, nói y như nhau. Chợt mấy xe Hyundai chạy qua. Nguyễn nói, giám đốc kỹ sư Hàn đấy. Đám này mới tự hào dân tộc này. Sang đánh người ta, rồi nay lại sang làm chủ, làm thầy. Chú nhớ, ngày xưa phi công Bắc Triều vẫn từ Nội Bài về Hà Nội, qua đường 32 đây. Đứa nào mặt cũng lạnh bỏ cha đi, trông phát khiếp. Mỗi phi công chết, liệm 30 mét vải dìm bao trắng cùng hàng chục cân cá chép. Bảo đâu rồi họ theo Bắc Kinh bên Pol Pot chửi ta thế đấy. Nam Hàn xưa đưa cả sư đoàn Bạch Hổ sang đánh ta thì nay phóng trên đường 32 này. Ngày ở Đại học Bắc Kinh học sử, đến đoạn quân cờ đen viện Việt, nhưng do nhà Thanh nhượng bộ Pháp nên Việt Nam thành thuộc địa. Chúng tôi phản ứng rất gay gắt. Cờ vàng, cờ đen là thổ phỉ. Nhà Thanh tác động gì nổi đến chúng tôi? Vị giáo sư sử sau đó gặp vài chúng tôi, nói, ông giảng theo sử liệu thành văn hiện tồn. Hiệp ước Thiên Tân ký với Pháp. Trung Quốc bằng lòng cho Pháp lấy hầu quốc Việt Nam, nhưng trước đó đã cử cờ đen sang giúp rồi. Tôi chợt giật mình. Thảo nào Pháp lấy lòng nhà Thanh, mới đặt cho phố Mã Mây Hà Nội cái tên Rue du Pavillon Noir. Hỏi, thổ phỉ thì sao được Pháp tôn vinh thế? Và nghĩ, khéo chỗ rẽ vào chùa Hà kia, nơi Hồng Linh sang đất làm vườn sao, xưa không chừng cờ đen đã đóng quân ở đó. Biết ơn Trung Cộng, chúng tôi lại ghét nhà Thanh lùa thổ phỉ sang cướp bóc. Chê nhà Nguyễn cho cờ đen trấn cửa ngõ Hà Nội. Mở ngoặc, thì mới giết Francis Garnier và Henri Rivière ở Cầu Giấy. Xong theo sử liệu Pháp, thì Garnier chết bệnh ở vùng Vân Nam trong chuyến thám hiểm sông Mekong sang Trung Quốc. Đóng ngoặc. Chê nhà Nguyễn cho cờ đen trấn cửa ngõ Hà Nội, nhưng im re việc tác nhất leo chính cầu Long Biên chống Mỹ. Khúc Thừa Dụ đặt ra mẹo, hầu quốc vờ, độc lập thật. Ruột đỏ vỏ xanh. Có điều quỳ lại. Mở ngoặc, thời ấy, chầu thiên tử, vua hầu quốc phải quỳ lại 3 cái, khấu đầu 9 cái. Ý hệ Khổng đã định thiên tử là bố, vua hầu quốc là con, thì không thể tránh được nghi lễ quỳ này. Đóng ngoặc. Có điều quỳ lại cống vật, tiếp chiếu chỉ không vờ nổi với nó. Đinh Tiên Hoàng cử Việt Vương Liễn sang xin Thiên Triều nhận cho là quốc vương, nhưng Thiên Triều chỉ phê chuẩn Nam Việt quận vương, quận huyện, thế thôi. Tình hình lép vế triều cống ấy cố nhiên lưu lại trầm tích sâu rộng, và trên các trầm tích ấy nhiều mùa màng lép vế kém phận đến nay cũng đã sinh sôi tùm xung xuê hiện lên mặt ra phết. Chẳng hạn luôn ca ngợi mối tình 16 chữ vàng, tuy trong bụng thừa biết, nói ra như thế là để hối lộ nó. Cố nhiên, đối phương cũng có mảng trầm tích của nó. Ấy là, nước hầu chưa ho he, thì thiên triều đã biết tẩm trong bụng thích gì, hãi gì, để mà có cách xoa hay nạt. Tiến, nay đã phó phòng chính trị sở công an, và Đoan, an ninh, đến. Ký với Mỹ rồi, anh biết chưa? Tốt lắm, cái máy kéo này mới kéo ta ra khỏi nghèo nàn và lạc hậu được. Thế nhưng liệu có lấn? Tôi vừa khẽ hử, Tiến đã nói luôn, lấn được hay không là ở mình, anh nhỉ? Sắp đại hội, anh nghĩ gì về nhân sự không? Không, muốn ai thì cũng chủ nghĩa xã hội. Viết trong dự thảo rồi đấy, nghĩ làm gì? Tiến nói, lỡ viết rồi, chả lẽ lại bỏ. Đoan tiếp luôn, để vì tự ái thôi à. Tôi hơi ngạc nhiên. Thì ra đến sân, Tiến quay lại, hỏi. Nhưng anh đánh giá các cụ cũng phải xét công nữa chứ. Ví dụ ai? Ông Lê Duẩn. Hình như ông Duẩn không gương mẫu kính trọng của Hồ.